Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 678. Cô gái có cuộc đời thấp kém 19. Edit: Suli Beta. Sakura mặc dù Bách Hợp giật mình vì cậu tới nhanh, thế nhưng lúc này cô càng để ý chính là kết quả thành Bách Yến bên kia. Bởi vậy nghi hoặc trong lòng cô dao động liền bị cô kiềm chế xuống. Ngày ấy kích thích thành Bách Yến xong, quả nhiên cô ta muốn kết hôn sớm. Bách Hợp định nghỉ đông thì giúp La Kỳ bên kia làm việc một khoảng thời gian. Nhưng bởi vì cô chưa từng nghĩ sẽ đối phó thành Bách Yến, bây giờ cô muốn đối phó thành Bách Yến, cho nên không thể làm trợ lý cho La Kỳ được. Vì thế cậu buồn bực rất lâu. Thẳng đến khi Bách Hợp ân ủi cậu, bảo đảm nghỉ đông qua sau này đi học có thời gian rỗi mình đều sẽ đi giúp lúc cậu bận, thì La Kỳ mới miễn cưỡng đáp ứng. Trong nửa tháng nghỉ đông, ngoại trừ buổi tối Bách Hợp sẽ luyện tập luyện thể thuật, ban ngày hầu như đại bộ phận thời gian đều dùng để theo dõi thành Bách Yến. Gần đây cô ta ầm ĩ muốn tìm bạn trai kết hôn. Đoán chắc bạn trai cô ta không có thể giải quyết tính ngoan cố của cô ta. Thậm chí ban ngày hai người đi cửa hàng áo cưới, Bách Hợp tìm cái quán cà phê đối diện cửa hàng áo cưới, ôm cái laptop, ban ngày ngồi trong quán, ở trong tiệm cà phê nói là uống cà phê nhưng kỳ thực người lướt web cũng không ít. Mặc dù nhân viên phục vụ mượn hành động thêm nước kín đáo muốn đuổi người mấy lần, nhưng Bách Hợp làm bộ không nhìn ra ý đồ của nhân viên phục vụ. Hai người thành Bách Yến đi vào cửa hàng áo cưới vài tiếng đồng hồ không ra. Thẳng đến lúc chạng vạng tối đèn lên rực rỡ thì cô ta mới cùng bạn trai tay dắt tay ra. Vẻ mặt thành Bách Yến tươi cười, ngửa đầu như đang nói gì đó cùng bạn trai. Cách thật xa trong mắt vẻ đắc ý khoe khoang mà Bách Hợp cũng có thể nhìn ra được. Tiếp đến thời gian cô ta đi làm tóc, lại làm móng tay. Lúc hai người hẹn nhau ăn cơm, thành Bách Yến gọi điện thoại kêu bạn tới. Lúc này Bách Hợp mới đứng lên, thu laptop lại, lặng lẽ ra khỏi tiệm cà phê. Thành Bách Yến hẹn 89 người cùng đi tới một quán ăn đêm monster thừa dịp này. Bách Hợp tìm được một gian siêu thị gần đấy, gửi laptop của mình ở chỗ phục vụ tại siêu thị, lại tiến vào trong siêu thị lượn một vòng. Đã tìm được chỗ chuyên xử lý thịt gà, vịt, cá, cầm một túi ni lông máu lẫn lộn của động vật. Cô mới một lần nữa ra khỏi siêu thị, tiến vào quán ăn đêm. Cô liếc mắt liền thấy ngồi ở trước quầy ba, lúc này dựa vào bạn trai, rõ ràng thành Bách Yến đã uống một ít rượu. Lúc này hai người thân mật tựa sát. Thành Bách Yến hoa chân múa tay vui sướng đang nói gì đó. Tên con trai bị cô ta dựa vào vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Dường như Thành Bách Yến muốn nôn lên trên mặt tên con trai bị cô ta ôm, lộ ra một nụ cười khổ. Chào hỏi cùng người chung quanh mấy câu, tuy nói cách khá xa, nhưng lúc này Bách Hợp tập trung tinh thần nghiêng tai nghe. Cô nghe tới thanh niên này nói với đôi nam nữ đối diện: Bách Yến muốn đi toilet, cô ấy uống say, tao mang cô ấy đi trước. Bọn mày đợi một lát. Vài người hỉ hả xông tới, tên con trẻ tuổi phất phất tay, con mắt cũng mập mờ nhìn hắn. Lúc này thành Bách Yến ôm tên con trai trẻ tuổi cười cười. Bách Hợp nhìn thấy bọn họ đứng lên, lúc này mới cúi thấp đầu, thân thể vọt tới phía trước, di chuyển bước chân trong nháy mắt. Cô vốn cao có 1m6 bỗng chốc thay đổi cao lên mấy cm. Vóc người cô vốn có chút thịt bởi vì khung xương kéo dài mà căng ra, nhìn qua gầy gò rất nhiều. Cô nhìn đúng tên con trai trẻ tuổi, lúc này hắn ôm thành Bách Yến. bỗng chốc liền vọt tới hai người. Bành một tiếng, tên con trai trẻ tuổi ôm Thành Bách Yến xoay hai vòng. Nguyên bản trong miệng Thành Bách Yến hỉ hả hát, ngày mai em muốn gả cho anh. Một mặt bị va chạm này, đầu óc choáng váng rồi trở lại thất thần. Bách Hợp cũng không nói xin lỗi, cúi đầu xông vào trong quán ăn đêm. Cô vừa mới đi qua bên cạnh Thành Bách Yến, thò tay ngoắc lưng của cô ta mang theo. Thành Bách Yến vốn có say đến lợi hại, lại bị va chạm vì vững chắc thân hình, vô ý thức liền đưa tay ôm chặt bạn trai mình. Tay cô ta ôm thoáng cái rơi xuống trên mặt đất. Bách Hợp cũng không nói xin lỗi, thân thể rất nhanh lách vào đám người bên trong. Không thấy bóng dáng, người nào thế, vội vàng đi đầu thai à? Thanh niên thật vất vả đứng vững vàng thân hình, một lần nữa ôm được Thành Bách Yến. Lúc này trong lòng nổi trận lôi đình. Thành Bách Yến thoạt nhìn thon thả, nhưng cũng hơn mấy chục cân, bị người đụng phải xoay qua một vòng. Hắn thực sự không có cách nào lại ôm lên, chỉ xin nhờ mấy bạn bè bên cạnh đỡ Thành Bách Yến. Rồi sau đó ôm Thành Bách Yến đi tới toilet. Bách Hợp trà trộn ở trong đám người, thấy một màn như vậy, liền móc trong túi áo cái bao tay nhựa plastic đã chuẩn bị từ trước mang lên tay. Cái này hơi mỏng giống như kiểu túi nhựa bình thường, vừa vặn lúc cô đang chờ cuộc hẹn ăn cơm của Thành Bách Yến cùng bạn trai, tiện tay mua một ít món kho, người bán thịt kho tặng. Bách Hợp để lại hai túi, lúc này vừa vặn có chút công dụng. Ở bên trong quán ăn đêm ngọn đèn mờ mờ tối, Bách Hợp một đường theo hai người Thành Bách Yến đang bực bội. Bốn phía không ít người núp trong bóng tối đang ôm hôn nhau, cũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Cái quán ăn đêm này là thiên đường của rất nhiều nhóm nam nữ tìm kiếm việc vui. Từ nay về sau ở đây, trên đường đi tới toilet, ánh đèn như vậy như ẩn như hiện, xây dựng ra bầu không khí như vậy, liền biểu lộ bên này chắc không có camera. Chỉ có điều vì cẩn thận, Bách Hợp vẫn biến hóa thân hình, cúi thấp đầu đi tới toilet. Trong toilet cũng không có nhiều người. Lúc này bạn trai của Thành Bách Yến không kiên nhẫn lấy di động tựa ở tường chơi. Bách Hợp nhanh chóng chạy vào gian rửa tay, thậm chí không biết hắn tìm được trò gì vui vẻ, đầu cũng không có nâng lên. Trong toilet lúc này rất yên tĩnh. Lúc này rất nhiều người đều ở trước sảnh của quán ăn đêm cuồng hoan, chè chén say sưa. Bên ngoài đang biểu diễn một nam một nữ múa thoát y, trừ nam nữ hẹn hò. Vào thời điểm này sẽ không có người nào vào trong nhà vệ sinh, nhưng vì cẩn thận, Bách Hợp vẫn đi từng phòng WC đẩy ra. Ngoại trừ phòng chính giữa không có đẩy, bốn phía cũng không có người. Khóe miệng Bách Hợp lộ ra một tia cười lạnh đến. Cô nhanh chóng tắt đèn trong WC. Lúc này trong nhà vệ sinh, Thành Bách Yến ngã trên bồn cầu nôn không ngừng, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Thân thể Bách Hợp nhanh nhẹn ghé vào bên trên cửa nhà cầu, thân thể cong xuống mở khóa cửa ra. Bây giờ thân thể cô rất dẻo dai, động tác như vậy cô làm cũng không khó. Lúc này trong nhà vệ sinh, Thành Bách Yến váng đầu. Bách Hợp không chút nghĩ ngợi giơ cánh tay lên tặng một bạt tai lên mặt cô ta. Bốp, một tiếng giòn vang, Thành Bách Yến trúng một bạt tai này. Lập tức chỉ cảm thấy lỗ tai đều có chút ong ong, tê liệt ở trên bồn cầu nói không nên lời. Trong nội dung vở kịch, sau khi Thành Bách Hợp bị cường bạo thì Thành Bách Yến thường xuyên châm chọc khiêu khích cô, bởi vì Thành Bách Yến cũng không phải là người khởi xướng. Kỳ thực ngay từ đầu Bách Hợp cũng chưa từng nghĩ phải xử lý cô ta như thế nào, nhưng hành động của Thành Bách Yến lại làm cho cô vô cùng khó chịu. Lúc này cô chuẩn bị ra tay nên không có ý tứ giơ cao đánh khẽ. Bách Hợp giận thành Bách Yến đứng dậy, đậy nắp bồn cầu lại, phụ giúp cô ta ngồi trên bồn cầu, lại thuận tay đánh một bạt tay trên gương mặt Thành Bách Yến. Lúc trước Thành Bách Hợp bị cường bạo mà Thành Bách Yến còn lấy cô ra để sỉ nhục. Không nghĩ qua trong lòng mẹ và chị có cảm giác gì. Bây giờ Bách Hợp cũng muốn để cho Thành Bách Yến cảm thụ tốt mùi vị bị người tổn thương là như thế. Nào, Giang Huân đánh Thành Bách Hợp bao nhiêu? Lúc này Bách Hợp giảm vài lần trên người Thành Bách Yến. Coi như Bách Hợp đã giơ cao đánh khẽ. Bộ dạng Thành Bách Yến vẫn vô cùng thê lương như cũ. Người không có trải qua thống thổ như vậy, vĩnh viễn không biết loại đó có tư vị gì. Từ đó về sau cô cũng muốn nhìn Thành Bách Yến còn có thể cười nhạo được hay không. Chỉ chịu hai cái tát mà Thành Bách Yến cũng đã thê thảm lắm rồi. Khóe miệng phun máu, tiếng rên rỉ đều không phát ra được. Bách Hợp xé quần áo cô ta ra, ở trên người cô ta véo thật sâu, in ra những dấu tay lớn nhỏ. Cuối cùng giật quần áo cô ta xuống, ở trên đùi cô ta dùng sức bấn véo vài cái. Bị đánh đến mức ngoại trừ bản năng co quắp run rẩy, căn bản Thành Bách Yến đã không có cách nào phản kháng. Lại đánh hai tay Thành Bách Yến, Bách Hợp thẳng thừng đánh cô ta ngất xỉu. Mới lấy ra máu đã sớm chuẩn bị bôi ở giữa bắp đùi cô ta. Cuối cùng cười lạnh thong thả nhảy ra bên ngoài nhà vệ sinh WC ở lầu 2. Lúc nhảy xuống ước chừng độ cao hơn 10 mét. Nhưng điều này đối với Bách Hợp cũng không khó. Cô nhẹ nhàng rơi xuống, tìm vật to lớn để giấu thân lại rồi ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ toilet. Một mặt cô mượn điện thoại công cộng gọi đến di động của Thành Bách Yến. Bên kia cũng không nhận. Ước chừng 10 phút sau, vốn đèn WC đang tắt bỗng sáng lên. Một tiếng thét chói tai vang vọng cả tòa cao ốc. Trong đó còn kèm theo tiếng bạn trai Thành Bách Yến gào thét. Nửa tiếng đồng hồ sau xe cứu thương đến. Thành Bách Yến bị người bọc lại đưa lên xe cứu thương. Bách Hợp ra tay có chừng mực, cô chỉ muốn giáo huấn Thành Bách Yến cũng không muốn tính mạng cô ta. Lúc này Thành Bách Yến còn là xử nữ, nhưng cô muốn cho Thành Bách Yến nếm thử thân bại danh liệt có tư vị gì. Nếu như bạn trai của cô ta trung trinh thì tất cả chuyện hôm nay chỉ khiến cô ta nếm chút khổ sở. Mà nếu như bạn trai của cô ta cho rằng cô ta bị cưỡng gian thật mà rời xa cô ta, như vậy cũng chỉ có thể trách Thành Bách Yên đáng đời. Như lúc trước cô ta tích đức một chút, không nên thương tổn người khác, tự nhiên cũng sẽ không đến phiên người khác làm tổn thương cô ta. Bách Hợp xem xong trò hay, xử lý găng tay cùng những vết máu rồi mới về nhà. Lúc trước Lucky gọi điện thoại kêu cô tới, nhưng Bách Hợp tắt điện thoại cũng không có nhận. Lúc cô trở lại, Lucky đang ghép lại mô hình 3D. Lúc này đã ghép hơn phân nửa, vẻ mặt buồn bực lộ ra vài phần bất an. Lúc Bách Hợp mở cửa ra, dường như cậu mới thả lỏng. Thành Bách Yên bị người cưỡng gian, chưa đến nửa ngày thì đã bị toàn bộ đại học thủ đô truyền ra. Đêm đó bên trong quán ăn đêm nổi tiếng trong thủ đô có xảy ra án cưỡng gian, khiến cho quán ăn đêm bị tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn và cải cách. Bởi vì trong quán ăn đêm thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, nên không thể điều tra ra hung thủ hơn nữa. Bách Hợp lại đeo găng tay. Cuối cùng vụ án lại không giải quyết được gì, ngoại trừ mấy trang báo xã hội để mấy câu hy vọng các học sinh trẻ tuổi lúc ra ngoài chơi đùa chú ý. Ân toàn, hết chương.